Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 171. Người trợ lý lái xe đưa Khiết Thần về chung cư. Thế nào lại gặp đúng lúc Hứa Tịnh Nhi đang đứng với người đàn ông kia? Có lẽ anh ta đưa cô về. Chiếc xe của người đàn ông đỗ ngay phía trước. Hứa Tịnh Nhi bước xuống từ ghế bên cạnh tay lái. Người đàn ông cũng xuống xe. Trợ lý nhìn thấy chiếc áo vest được khoác trên vai Hứa Tịnh Nhi thì chột dạ. Chuyện không hay cuối cùng cũng đã xảy ra rồi. Người trợ lý cảm giác toàn thân như rơi xuống địa ngục. Hứa Tịnh Nhi bỗng nhiên không may dẫm phải váy. Cơ thể cô loạng choạng đổ về phía trước. Người đàn ông vội bước tới. Đưa tay ra đỡ lấy hai vai cô. Kịp thời giữ cô lại. Thế là Hứa Tịnh Nhi ngả người vào lòng. Đầu đập nhẹ vào ngực anh ta. Dù người trợ lý không quay lại nhìn thì cũng cảm nhận được sự chết chóc đáng sợ đang toát ra từ người anh khủng khiếp tới mức nào. Lạnh giá tới mức nào. Có phải là anh ta có ý đồ gì với thiếu phu nhân không đây? Hứa Tịnh Nhi bước vào trong thang máy của tòa chung cư. Ấn tầng 6. Khi cửa thang máy sắp đóng lại thì một bàn tay chen vào. Cánh cửa từ từ mở ra. Khiết Thần với khuôn mặt lạnh như băng dần xuất hiện trước mắt cô. Thời gian này, Cố Khiết Thần đều về rất sớm. Cho nên tầm này thấy Cố Khiết Thần về. Đôi mắt Hứa Tịnh Nhi ánh lên chút vẻ ngạc nhiên. Nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Anh bước vào, đứng đó, chiếc thang máy đang rộng rãi đột nhiên trở nên chật chội. Lại thêm vẻ lạnh lùng toát lên từ khắp người anh. Hứa Tịnh Nhi bất giác né tránh. Cách xa anh ra chút, cũng không biết là ai đã làm anh tức giận, nhưng cô cũng không muốn làm bia đỡ đạn. Thang máy từ từ đi lên, ánh mắt của Hứa Tịnh Nhi chỉ nhìn vào các con số 1, 2, 3, rõ ràng thời gian rất ngắn nhưng cô lại cảm thấy lâu vô cùng. Thang máy, tinh, lên một tiếng, tới tầng cần đến, cửa thang máy mở ra, Hứa Tịnh Nhi thầm thở phào một hơi. Đồng thời cũng vội vàng nhấc chân đi ra ngoài. Cô Lâm thấy hai người. Người vào nhà trước, người vào nhà sau. Còn tưởng hai người ra ngoài ăn bữa tối lãng mạn như cô ấy đã nghĩ. Nên mỉm cười nhìn. Không làm phiền hai người họ nữa. Cô ấy cũng đi về phía phòng của mình. Sự quan tâm của cô ấy khiến Hứa Tịnh Nhi có hơi hoang mang. Cô cũng đâu muốn đi một mình với Cố Khiết Thần đâu. Cô Lâm, cô ra đây. Chúng ta cũng nói về lý tưởng của cuộc sống nào. Nhưng cô còn chưa kịp lên tiếng. Cô Lâm chỉ để lại một bóng lưng vô tình. Sau đó đóng cửa lại. Hứa Tịnh Nhi đành thay giày. Rồi nhảy vào phòng ngủ. Cầm lấy đồ ngủ và nội y chạy vào trong phòng tắm đóng chặt cửa lại trước khi Cố Khiết Thần đi vào. Tắm táp, tẩy trang, rửa mặt, đắp mặt nạ. Còn dùng máy mát xa mặt đưa lên mặt di vài đường. Khi đi ra thì cũng hơn một tiếng trôi qua. Cô nghĩ Cố Khiết Thần chắc cũng đã nguôi cơn bực tức rồi nhỉ. Ai ngờ Cố Khiết Thần không hề vào trong phòng ngủ. Chắc là đến phòng làm việc. Con tim căng thẳng của Hứa Tịnh Nhi có hơi bình tâm lại. Ngồi trước bàn trang điểm. Vừa bôi kem dưỡng da. Vừa nghĩ đến việc cô muốn nhanh chóng xác nhận thời gian phỏng vấn. Dù sao những thứ như tin tức thì phải nắm bắt từng giây. Ai biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện bất ngờ gì chứ? Sau lưng vọng đến tiếng bước chân. Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn qua gương. Thấy Cố Khiết Thần chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm đi vào. Cô sững sờ. Thì ra không phải anh đến phòng làm việc để giải quyết công việc mà là đi tắm sao? Có lẽ là bộ dạng lanh lùng của anh khiến cô không đoán được gì cả. Lúc nào cũng cảm thấy có gì đó bất an. Cô thu lại những dòng suy nghĩ về công việc. Nhanh chóng đi đến bên giường. Vén chăn ra rồi nằm xuống. Cách chương.